Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1144, chương 1446, quỷ nước trung cực kỹ. Canh thứ nhất, trước mắt đoàn chiến thế cục rất rõ lãng, dứt bỏ đường dưới 1v15 người đại chiến kết quả bên ngoài. Chính diện trên chiến trường 4v4 bên trong song phương riêng phần mình chiến tử một người. Đường Esrean bỏ mình thời điểm, đồng dạng cũng là dây đem heo muội thu lại thời điểm. Khan không có lựa chọn sợ, mà là cùng Pai 1v1 cứng rắn. Hắn đã biết Pai trước mắt kỹ năng đều tại CD chúng. Dù là kỹ năng CD rất ngắn, nhưng đối dây mà nói, trong khoảng thời gian này kỹ năng CD bên trong đã có thể đánh ra một bộ tương đối không tầm thường. Tổn thương đều là lão da giòn, ai đánh ai không thương. Lại càng không cần phải nói dây vẫn là bộc phát tổn thương cực cao anh hùng. Nhưng mà Lý Mục cũng biết điểm này, chém giết Esrean trước tiên, hắn liền đã đè xuống V kép trốn vào trong bóng tối, nhanh chóng triệt thoái phía sau. Dây trước tiên không có truy hình thái quy kỹ năng, đã mất tiên cơ, lại nghĩ truy Pai lúc đã muộn. Dây chỉ có thể đem mục tiêu rơi vào bát trên thân. Bát nguyên địa cho mình thả ra đại chiêu. Đường dây quy kỹ năng làm lạnh hoàn tất dơ lên trùy thời điểm. Hai người cùng nhau bị kim thân định trụ. Khác một bên Uzi Ven cũng là thành công đem chăn đồ điểm chết. Kéo ra thân vị lui về. Đem mục tiêu khóa chặt đến Thres trên thân. Lại tại lúc này, Thres một cái đèn lồng ném về phía nơi xa. Uzi hơi biến sắc mặt. Hỏng, đối thủ là so phía bên mình thêm một người. Kasadin tuy nói R kỹ năng tại trồng đầy số tầng sau làm hao tổn phi thường cao. Nhưng chỉ chờ tới lúc số tầng biến mất. Đại khái Kasadin từ dưới đường đi đến màu lam phương ngữ tả hữu vị trí lúc. Đại chiêu số tầng điệp ra thời gian liền sẽ kết thúc. Cấp 15 Kasadin, CD đã rất đoàn, liên tục nhảy vọt để hắn từ ngữ khu vực nhanh chóng tiếp cận chính diện chiến trường. Thres cái này đèn lồng lại một lần nữa trợ giúp Kasadin hoàn thành một lần chuyển vị. Uzi lo lắng chính là, mình giao quy kỹ năng kéo ra, khoảng cách kế tiếp quy kỹ năng là có kỹ năng CD, mà lại hắn cũng không có e. Kasadin bị Thres đèn lồng kéo thật xa, xuất hiện lần nữa đã đi tới bên trước mặt, R kỹ năng không có chút nào sức tưởng tượng trực tiếp dẫm tới. Uzi tỉnh táo, cực hạn giao mang đi kéo thân vị, nhưng khi hắn quay đầu chuẩn bị chuyển vận Kasadin lúc, hỏa trước lay động làm đã thức dậy, Kasadin lại lợi dụng kim thân để bên đã mất đi mục tiêu. Ven thân hình lập tức dừng lại như vậy một cái chớp mắt. Sau đó bị Thres lưỡi hái xoay xoát một chút. Giờ khắc này Uzi trong lòng lạnh buốt. Hắn biết mình hẳn là chết rồi. Nhưng trước khi chết làm sao cũng muốn đổi đi một cái. Uzi lựa chọn là kéo ra cùng Kasadin ở giữa thân vị. Tận khả năng tới gần dây. Từ kim thân trạng thái dưới khôi phục dây trước tiên đưa tay chính là một cái e kỹ năng đem bát. Nện cho cái lảo đảo, chợt dây cắt pháo hình thái. Cơ hồ là thuấn phát kè nhị liên một pháo dây mất bát. Nhưng tương tự, hắn cũng miễn cưỡng ăn ven tam liên kỹ năng. Nơi xa từ kim thân trạng thái dưới khôi phục Kasadin một cái R tránh dẫm tại ven trên mặt. Dù là như thế, Uzi tại trước khi chết vẫn là đem Thres đính tại trên vách tường. Cắt giảm Thres tơ máu đồng thời. Tự thân cũng là bị Kasadin kỹ năng miểu sát. Phốp, bóng ma bên trong. Pai xuất hiện, đơn giản hòa A tiếp RJ mất dây về sau. Lợi dụng E kỹ năng trong chớp mắt lần nữa kéo dài khoảng cách. Hô, Uzi vuốt vuốt cổ. Cái này một đợt hắn thao tác cũng cực hạn, nên giao kỹ năng tất cả đều giao, nên tránh rơi kỹ năng cũng đều né. Cuối cùng Kasadin R tránh thật sự là không có cách, Uzi biết Kasadin sẽ tránh dẫm mặt của hắn, nhưng không có một cái kỹ năng có thể sẽ giúp trợ hắn chuyển vị tiến hành tránh né. Thre lượng máu còn thừa lại 1/3, mắt sắc Faker chú ý tới. Tại chém giết dây về sau, Pai đẳng cấp tăng lên giành trước mình, dẫn đầu đạt đến cấp 16. Cấp 16 Pai, cấp 3 đại chiêu, mà Thread huyết tuyến đã đến Pai chém giết phạm vi. Đi, Faker rõ ràng Pai thoát ly chiến trường nguyên nhân. Vừa mới Pai mới tự ẩn thân bên trong xuất hiện, là không có cách nào lập tức về kép lần nữa tiến vào ẩn thân trạng thái. Loại tình huống này nếu như Pai đem duy nhất chuyển vị kỹ có thể dùng để giết Thres, mình đem lại bởi vì không chuyển vị bị Kasadin giết chết. Trước mắt đoàn chiến đã đánh thành 4-3, bên này vẻn vẹn cũng chỉ còn lại có một cái Pai còn sống sót. Bọn hắn Hàn Quốc đội xem như đánh thắng, thấy tốt thì lấy, vẫn luôn là Hàn Quốc đội tại thế yếu trong cục xử lý tôn trì. Pai khoảng thời gian này tại đây CD tình huống dưới kỹ năng CD rất ngắn, chưa chừng sẽ tiếp tục đuổi theo, cho nên Faker ý nghĩ là mình bọc hậu. Pai muốn giết Thres, liền phải trước trải qua chính mình. Nhìn thoáng qua bên trong lộ tuyến binh tuyến, Faker trầm giọng nói ra, đi mau, lúc cần thiết có thể làm mồi nhử, từ giã khu trực tiếp đi. Grala trong nháy mắt hiểu ý, đây là muốn lấy chính mình làm mồi nhử a. Bất quá hắn không quan tâm, cái này Pai đã phách lối cho tới bây giờ, cũng nên bị chịu trừng phạt. Từ nơi này đi chỉ có một con đường, mà lại con đường này tương đối chật hẹp. Pai cho dù có giày cơ động, trong thời gian ngắn cũng không có cách nào vây quanh chính diện. Muốn giết cái này Thres, Pai ép liền tất cả đều đến giao. Ép một phát, Pai hẳn phải chết. Faker hết sức chăm chú. Đúng rồi, Pai không có giao tránh. Hẳn là còn có tránh. Thiêu đốt cũng thế. Đép đột nhiên nhắc nhở một câu. Faker mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng không có đi suy nghĩ nhiều. Vừa mới kịch liệt như vậy đoàn chiến, vẫn là đánh thua lỗ cái chủng loại kia. Pai thế mà ngay cả phép bổ trợ kỹ năng đều không có giao. Đây là bóp có bao nhiêu chết. Cái này giao động Lý đội trưởng nhìn qua tựa hồ vẫn là nghĩ tiếp tục truy kích a. Đại chiêu còn không có tiến vào CD. Hơn nữa nhìn Thres lượng máu hoàn toàn chính xác một chút liền có thể chém giết. Nhưng vấn đề là chém giết Thres Kasadin cũng có thể đem hắn giết chết a. Dạng này sẽ có hay không có chút thiệt thòi. Nếu như bị Kasadin đổi đi khẳng định thua thiệt a. Hiện tại Pai là cái đại nhân đầu. Hậu trường phòng nghỉ giải thích nhóm nghị luận. Phong ca thì là nhìn chằm chằm kia lại lần nữa trốn vào đến trong bóng tối thân ảnh. Hắn là cái huấn luyện viên. Để hắn làm ra độ khó cao thao tác hắn làm không được. Nhưng Lý Mục chưa hề để hắn thất vọng qua. Hắn đối Lý Mục cũng bảo trì đầy đủ lòng tin. Cái này một đợt đã Pai có muốn truy kích ý tứ. Như vậy nói rõ, Lý Mục có ý nghĩ của mình. Cho dù hắn cũng cho rằng Pai nếu như giao kỹ năng đi chém giết Thres, lấy Thres trước mắt cùng Kasadin ở giữa khoảng cách, coi như Pai có tránh cũng rất bình thường khó chạy thoát Kasadin truy kích. Quỷ nước bóng ma tại dưới lòng bàn chân quanh quẩn. Hắn tới, Faker trầm giọng nói, Kasadin không có tránh không trúng á, Thres không có tránh. Một bên khác, Uzi cũng tại tích cực cùng Lý Mục trao đổi. Được, Lý Mục bình tĩnh nói. Sau một khắc hắn tại gần sát Kasadin lúc, đột nhiên e kỹ năng hướng Thres phương hướng lao đi. Quả nhiên là e, Faker trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Trời mới biết hắn hai năm này bị Lý Mục giết bao nhiêu lần. Cái này dao động e một phát, quỷ nước hẳn phải chết. Đúng lúc này, quỷ nước tại gần sát Kasadin thời điểm, đột ngột quy một chút Kasadin, dây quy, không tụ lực cái chủng loại kia. Chợt quỷ nước dương lên mình thập tự lưỡi đao. Mục tiêu, Thres. chỉ là khác nhau ở chỗ, đường quỷ nước nhảy dựng lên một khắc này. Hắn trong lúc đó một cái tốc biến giữa không trung vẽ ra 7 hình chữ vị chuyển qua Cassadin bên cạnh. Bên cạnh, đồng thời thiêu đốt treo cho Cassadin, mà hắn R kỹ năng cũng tại đồng bộ thời gian rơi vào Therese trên thân. Nhất làm cho người kinh hãi là Cassadin bị quỷ nước E trói buộc lại, chém giết, Z chữ run run, quỷ nước đột nhiên trở lại hai liên trảm. Toàn trường, trong nháy mắt vắng lặng một mảnh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.